Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Hắc Thủy Đầm Lầy. Trương Bắc đường chủ, Lục Thanh Phong nhìn về phía người này, gật đầu ra hiệu, cái này Trương Bắc hắn có ấn tượng, ước chừng hơn 30 năm trước, Trương Bắc từng tại Lục Thanh Phong Hắc Sa luyện đan thất bên trong làm qua luyện dược học đồ. Về sau biểu hiện ra không tầm thường tu luyện thiên phú, bị Lục Thanh Phong đề cử cho Dư Bất Phàm thu làm đệ tử. Từ đây một đường đường bằng phẳng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là chân khí cảnh đỉnh phong không nói, càng là thành nguyên nhất công hội 13 tịch trưởng lão số ghế phía dưới. Số lượng không nhiều một đường đường chủ, nếu là nhớ không lầm. Lục Thanh Phong nhớ kỹ hắn mặc cho chính là phụ trách tìm hiểu phía Tây Quỷ Linh Tông động tĩnh Tây. Trinh đường đường chủ, Thanh Phong trưởng lão gọi ta Trương Bắc là được. Đối mặt Lục Thanh Phong, Trương Bắc có chút cung kính, không quá phận mà nói. Lục Thanh Phong đối với hắn có ơn chi ngộ, nếu không phải Lục Thanh Phong đề cử, hắn bái không được Dư Bất Phàm môn hạ. Cũng không có tư cách đảm nhiệm một đường đường chủ. Trương Bắc đường chủ khách khí, tu vi của người này cao hơn hắn không ít. Lục Thanh Phong không muốn lên mặt, chuyển nói nghi ngờ nói, Trương Bắc đường chủ vội vàng như thế, thế nhưng là phía Tây đã xảy ra biến cố gì? Hắn mới nhìn thấy Trương Bắc vội vàng hướng hậu sơn đuổi, hẳn là có khẩn cấp tình báo báo cáo. Chỉ là nửa đường nhìn thấy hắn mới dừng lại chào hỏi. Đúng vậy, Trương Bắc nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, mắt nhìn bốn phía, hướng Lục Thanh Phong truyền âm nói, Quỷ Linh Tông dị động, tựa hồ vẫn là hướng về phía ta nguyên nhất công hội tới. Vãn bối đang muốn đi phía sau núi báo cáo, lại là Quỷ Linh Tông. Lục Thanh Phong nhíu mày, ngẩng đầu lên nói, ta cùng ngươi cùng nhau đến hậu sơn. Chiến tranh không hề có điểm báo trước vang dội, Quỷ Linh Tông dẫn đầu nhấc lên chiến sự, yên lặng mấy chục năm sau lại một lần đối Bách Xảo Tông khu vực phát khởi thế công. Nguyên nhất công hội, Linh Cơ Viện chờ đứng mũi chịu sào, nguyên nhất công hội khai sơn lập tông công việc bị mắc cạn. Khẩn cấp động viên, ứng đối chiến tranh, hơn phân nửa nhân mã xuất động, tiến về phía Tây cứ điểm nghênh chiến. Hắc Sa luyện khí thất, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng bên trong, hai mắt khép hờ, tầm mắt nhảy vọt, xuất hiện tại một mảnh hoang vu gò núi bên trong, phương viên mấy chục dặm hoang vu, gò núi chập trùng ở giữa, bỗng nhiên có động tĩnh, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện trước nhất, ngay sau đó cách đó không xa xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong nháy mắt. Liền có 20 đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện cái này nhìn như hình người thân ảnh. Từng cái trên thân lóe ra màu đen như mực kim loại sáng bóng. Không phải người sống, rõ ràng là từng cỗ khôi lỗi. Cái này 20 cỗ khôi lỗi chia làm hai loại, một loại cầm trong tay tấm thuẫn, một loại vác lấy kình cung, lưng treo ống tên. Đứng trang nghiêm dưới ánh nắng chói chang, rất có tinh nhuệ cảm giác. Khôi lỗi, diệt chân nhất hình, thuẫn chiến bản, loại hình, tự chủ hình phẩm cấp, cấp 2 phạm vi cảm ứng, 4.000 dặm sức chiến đấu, chân khí cảnh nhị trọng vũ khí, huyền thiết phi thiên thuẫn, nhị giai phù khí, vô hình châm, nhị giai phù khí, kim phù tử mẫu nhận. Nhị giai phù khí, khôi lỗi, diệt chân nhất hình, cung thủ bản, loại hình, tự chủ hình phẩm cấp, cấp 2 phạm vi cảm ứng, 4.000 dặm sức chiến đấu, chân khí cảnh nhị trọng vũ khí, phá nhật cung, nhị giai phù khí, vô hình châm, nhị giai phù khí, kim phù tử mẫu nhận, nhị giai phù khí, phá giáp tiễn, chấn động tiễn. Quỷ Linh Tông, vừa vặn bắt các ngươi đến luyện tay một chút. Ở xa nguyên nhất sơn bên trên Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch. Tâm niệm vừa động, không biết bao nhiêu dặm bên ngoài 20 cỗ khôi lỗi lập tức đi phía tây lao đi. Không chỉ như thế, địa, núi hoang, đồi núi, đầm lầy, rừng rậm, từng đội khôi lỗi lướt đi. Tất cả đều đi phía tây tiến đến. Những năm này, Lục Thanh Phong ngày tiếp nối đêm luyện chế khôi lỗi. Tổng số đạt tới 1,629 cỗ. Trong đó chỉ có hơn 600 bán ra. Còn lại 1,020 cỗ khôi lỗi. Tất cả đều là mình vụng trộm luyện chế thành diệt chân nhất hình tự chủ hình khôi lỗi. Ỷ vào cực xa khoảng cách cảm ứng, những khôi lỗi này bị Lục Thanh Phong đưa đến khắp nơi bí ẩn địa phương không người tiềm ẩn xuống. Tới, vốn là vì thể nghiệm bạo binh niềm vui thú cùng xảy ra bất trắc lúc đường lui. Không nghĩ tới trước một bước dùng tại Quỷ Linh Tông trên thân. Diệt chân nhất hình trang bị phù khí về sau, luận thực lực, có thể bù đắp được không có phù khí trong người chân khí cảnh lục trọng thậm chí chân khí cảnh thất trọng tu sĩ. Lục Thanh Phong luyện chế phù khí, từng cái đều trải qua 5 lần cường hóa, luyện chế ra tới nhị giai phù khí, uy lực đuổi sát tứ giai phù khí, trang bị bực này phù khí diệt chân nhất hình. Thực lực tự nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, hiếm có chân khí cảnh tu sĩ không phù khí phòng thân. Cho nên khôi lỗi vẫn là phải lấy lượng thủ thắng. Quỷ Linh Tông cùng Bách Xảo Tông là lão đối đầu. Song phương tiến hành qua thẩm thấu chiến, công phòng chiến, đất hoang chiến các loại. Tranh đoạt một chỗ lại một chỗ tài nguyên điểm. Lẫn nhau có thắng bại. Lục Thanh Phong chỉ huy khôi lỗi đại quân. Tại tiến lên quá trình bên trong không ngừng hội tụ, chính là muốn đi đối phó Quỷ Linh Tông. Khôi lỗi từ trước kia 21 tiểu đội, dần dần hội tụ thành trăm binh chiến đoàn. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đâm đầu thẳng vào Quỷ Linh Tông cùng Bách Xảo Tông chiến trường chính Hắc Thủy Đầm Lầy. Hắc Thủy Đầm Lầy thừa thải linh bối, linh châu đều là đối với tu hành hữu ích linh vật. Mà lại nơi đây sản vật phong phú, linh khí dư giả, từ trước đến nay là hai tông vùng giao tranh, khôi lỗi lặng lẽ xâm nhập, phía trước cách đó không xa, chính là Quỷ Linh Tông chiếm cứ một tòa mô hình nhỏ bối trận. Loại này bối trận không có quá mạnh cao thủ tỏa chấn. Bất quá một khi có động tĩnh, lập tức sẽ dẫn tới Quỷ Linh Tông một phương cao thủ. Cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, Lục Thanh Phong cùng hưởng một bộ diệt chân nhất hình tầm mắt. Mang theo 99 cái huynh đệ, cùng nhau hướng chỗ này bối trận giết đi qua. Linh quy bối trận, tiền sâm xếp bằng ở linh nhãn khu vực, nhắm mắt tu luyện, quanh thân âm khí âm u, có tiếng quỷ khóc sói chu. Hắn xuất thân Quỷ Linh Tông thuộc hạ biệt phủ sát huy cửa. Tu hành chính là Quỷ Linh Tông dòng chính chân truyền, Vạn Linh Chân Kinh. Một thân tu vi đã sớm đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong. Lần này phụng môn chủ chi mệnh, trấn thủ linh quy bối trận, đã là một lần khiêu chiến, cũng là một lần đại cơ duyên. Bối nơi trốn tại, linh khí tập trung, ở vào bối trận linh nhãn phía trên tu hành, cho dù tiền sâm chưa từng đạt tới dẫn khí cảnh. Không cách nào dẫn dắt thiên địa linh khí nhập thể. Đối với hắn cảm ngộ linh khí, tấn thăng dẫn khí cảnh cũng có chỗ tốt cực lớn. Tiền sâm trấn thủ nơi đây bất quá 3 tháng, liền đã cảm nhận được bình cảnh buông lỏng. Tùy thời có khả năng tấn thăng trúc cơ đại cảnh, không khỏi tâm hỉ. Nhưng mà một ngày này tu hành chưa tất, tiền sâm đột nhiên mở mắt. Hai mắt sinh điện nhìn về phía đông rừng rậm. Sư tôn, có người tiếp cận. Một áo bào xám đệ tử rơi vào tiền sâm trước mặt. Sắc mặt tiều tụy có chút dữ tợn. Thông chi sở hữu người. Chuẩn bị nghênh địch. Tiền sâm đột nhiên đứng dậy. Trong tay nắm chặt một viên đen châu. Do dự một chút tuyệt không bóp nát. Bóp nát cái này mai đen châu. Lúc này liền có thể triệu hoán sát huy trong môn trúc cơ kỳ tiền bối giáng lâm. Nhưng nếu là địch đến thực lực không mạnh, cái này đen châu lãng phí, ác trong môn tiền bối đều còn tại tiếp theo. Trọng điểm là tiền sâm sẽ bị tước đoạt bối trận trấn thủ tư cách. Đây đối với sắp đột phá tiền sâm đến nói, không thể tiếp nhận, địch đến chưa chắc có mạnh cỡ nào. Lại nói, lan núi bối trận ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài, như thật có cường địch. Một mặt bóp nát đèn châu mời ngồi trấn lan núi bối trận trúc cơ tiền bối cứu giúp. Một mặt hướng lan núi bối trận chạy trốn. Nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể tụ hợp. Có những đệ tử này chết thay, thời gian tuyệt đối đầy đủ. Tiền sâm ánh mắt từ dần dần hội tụ mười mấy tên đệ tử trên thân lướt qua. Trong lòng lập kế hoạch, những đệ tử này thực lực mặc dù bình thường, đạt tới chân khí cảnh còn không đủ 10 người, nhưng là hắn bồi dưỡng những đệ tử này. Vốn là vì thời điểm then chốt xung làm pháo hôi cản tay, tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc. Rất nhanh, tiền sâm sau lưng 37 tên đệ tử toàn bộ đến đông đủ, từng cái hoặc là hưng phấn hoặc là thấp thỏm, trên thân đều có quỷ khí xâm xâm, hội tụ một chỗ càng là dọa người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.